Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đến cuối năm, tin tức người dân được phép tự do buôn bán đã lan truyền rộng rãi khắp các vùng. Ai ai cũng vậy, cứ lúc nhàn rỗi là lại thi nhau bày tỏ suy nghĩ của mình, mà bản thân Cố Nghiên cũng có những dự định riêng. Anh kính Tùng, em muốn ra ngoài bán que cay. Đêm đó, Cố Nghiên chờ đến lúc Trình Kính Tùng lên giường sưởi mới nói với anh những lời này, ánh mắt lấp lánh niềm khát khao mãnh liệt. Thời cơ mà cô Hằng chờ đợi rốt cuộc cũng đã tới. Tuy kiếp trước cô làm là món lẩu cay, nhưng kiếp này nếu đã có thể làm ra một món ăn được người người yêu thích như món que cay này thì cô đương nhiên sẽ chọn làm que cay trước. Còn chuyện về món lẩu cay thì cứ từ từ rồi lại tính. Em muốn đi bày quầy bán hàng sao? Gần đây tình hình có biến động lớn như vậy. Trình Kính Tùng cũng biết đã có thể tự do qua lại buôn bán rồi. Anh nghe nói có không ít người đã bày sạp bán hàng rong khắp nơi. Vì thế anh cho rằng Nghiên Nghiên cũng muốn như vậy. Cố Nghiên lắc đầu nói. Không phải, em muốn đi tìm xã mua bán để hợp tác, cho bọn họ bán hàng thay em. Hiện nay nhắc đến chi nhánh thương mại lớn nhất, nếu không phải là công ty Bách Hóa thì chính là xã mua bán. Đặc biệt là xã mua bán thì công xã nào cũng có, phạm vi phân bố rộng rãi hơn. Nhưng bọn họ có khả năng đồng ý không? Trình Kính Tùng phút chốc nhíu chặt đôi chân mày, khó tránh khỏi lo âu. Có cách hay là không không phải đều do con người nghĩ ra hay sao? Cố Nghiên chỉ cười, đáy mắt tràn ngập sự tự tin. Que cay cô làm thơm ngon như vậy, hơn nữa cô còn có thể toàn quyền cung cấp dịch vụ hậu mãi cho đối phương, không che giấu gì mà bộc lộ hết với họ, cô không tin là đối phương còn có thể từ chối. Cố Nghiên nói là làm. Ngày hôm sau liền lấy túi tiến hành gói kín số que cay đã làm xong từ đêm hôm trước. Hiện tại vẫn chưa có máy hàn kín miệng túi nên đành dùng phương pháp thủ công thô sơ này. Đợi làm xong xuôi, cô quyết định sẽ lên đường đi huyện thành cùng với Trình Kính Tùng, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Nghiên Nghiên, chúng ta đi thôi, vừa đúng lúc trong đại đội có người cũng muốn đi huyện thành, chúng ta có thể cùng ngồi xe lừa. Trình Kính Tùng vừa nói vừa đưa cho Cố Nghiên một chiếc bình thủy tinh để sưởi ấm tay. Chiếc bình thủy tinh này là bình truyền dịch được sử dụng trong lúc truyền nước biển, nước nóng được rót vào bên trong. Được, Cố Nghiên gật đầu, khi cô đưa tay nhận lấy bình sưởi thì đâu chỉ có mỗi đôi tay cô cảm nhận được ấm áp, mà trái tim cô cũng ấm nóng hơn nhiều. Cô ngước khuôn mặt thanh tú mềm mại nở nụ cười với người đàn ông đối diện. Trình Kính Tùng gãi gãi đầu, gần như sắp bị nụ cười của cô làm cho ánh mắt đê, a, o đồng. Mào mào, nhuyễn nhuyễn. Hai đứa ở nhà phải ngoan nhé, không được chạy lung tung. Trước khi đi, Cố Nghiên còn không quên dặn dò hai anh em. Chị dâu cứ yên tâm, cả hai đứa trẻ đều đáp ứng rối rít, chúng nó sẽ rất ngoan. Trình Kính Tùng cũng nói thêm vào, trước kia mỗi lần anh phải đi làm là hai anh em chúng đều ngoan ngoãn chơi trong nhà. Xe lừa đã chờ ở trước cửa đại đội rồi, lúc bọn Cố Nghiên tới thì trên xe đã có mấy xã viên ngồi sẵn. Cả một đường sóc sóc này này lúc tới được huyện thành cũng đã là 8 giờ hơn. Vừa đúng vào thời gian làm việc của xã mua bán, không ít các công nhân đang đi đi lại lại. Những người có thể làm việc ở đây chắc đều là người có công ăn việc làm ổn định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhìn cánh cổng lớn này một lát, Cố Nghiên mang theo vẻ mặt hết sức thản nhiên kéo Trình Kính Tùng bước về hướng phòng trực ban. Cách chương.